lại thấy Phoenix đã phi thân xông đến, trường kiếm trong tay nàng rung lên, một đạo quang nhận sáng quắc bắn tới Hạt Tử Long Vương. Hạt Tử Long Vương cười không dứt, đối mặt với hợp lực công kích của nhân mã chiến sĩ cùng Phoenix, hắn chỉ đứng yên tại chỗ. Hai chiếc càng to lớn phảng phất như chiếc máy xúc, đón đỡ trái phải, chợt nghe thanh âm đinh đinh đương đương vang lên liên miên không dứt. Võ công Achilles không phải không xuất sắc, trường mâu trong tay hắn xoay tròn phảng phất như bánh xe gió, vô số đạo phong nhận bắn ra ngoài, trường mâu càng múa gió tạo thành càng lớn, đánh vào chiếc càng của Hạt Tử Long Vương, mà kiếm trong tay Phoenix lại càng kinh nhân. Tiểu Lôi lờ mờ chỉ cảm thấy kiếm pháp nữ nhân này tựa hồ có chút quái dị, võ công của nàng không hề hoa lệ như của Achilles, chỉ có vài động tác cơ bản đơn giản, tỉ như đâm, chém, gạt, nhưng cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Ngân sắc quang mang trên người nàng càng tỏa ra chói lọi, dần dần, trong đoàn hỏa diễm chói lọi của Achilles, đoàn ngân bạch khí diễm của Phoenix, thêm vào hắc sắc Hạt Tử Long Vương, ba người tựa như một chữ phẩm. Vũ khí va chạm vào chiếc càng của Hạt Tử Long Vương tỏa ra một chùm hoa lửa, thanh âm va chạm vang lên không dứt, không khí tràn ngập kình phong đảo loạn. Cổ quái nhất chính là Tiểu Lôi, hắn thủy chung đứng một bên, không hề xuất thủ, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, hai tay chống cằm, bộ dáng vô tư lự nhìn cảnh giao đấu, phảng phất như đang xem kịch. Lôi tiên sinh, ngài còn đợi cái gì nữa? Phoenix kêu lên, nàng lắc mình né tránh một chiếc càng giáng xuống đầu rồi vội vàng quay lại quát Tiểu Lôi. Xem kịch. Tiểu Lôi trả lời rất đơn giản, các ngươi chậm rãi đánh là được. Phoenix thiếu chút nữa giận đến ngất đi, ngài điên rồi. Thừa dịp hiện tại, ngài còn không nhanh xuất thủ. Không ngờ, ngữ khí của nàng phẫn nộ mà Tiểu Lôi lại tức giận hơn cả nàng. Hắn đột nhiên nhảy lên, mắng to, mẹ. Xuất thủ, xuất cái gì thủ, mẹ, tiểu gia ta là ai? Sư đệ của hầu tử và lão phong tử, đường đường đệ nhất thiên hạ đông thổ nhân gian tiên lâm thịnh hội. Tiểu gia thích đánh tay đôi, loại quần ẩu như bọn lưu manh hạ lưu này, tiểu gia không muốn hạ thấp thân phận đâu. Phoenix trừng mắt tức giận, ánh mắt nàng đột nhiên tỏa ra một đoàn ngân quang, chỉ thấy quang mang trên người nàng trong nháy mắt bốc lên gấp ba lần. Trường kiếm trong tay đột nhiên chạm xuống, Hạt Tử Long Vương cảm nhận được biến hóa trên người nàng, chiếc càng to lớn đánh bật nhân mã chiến sĩ, quét về phía Phoenix. Trường kiếm của Phoenix trước mặt Hạt Tử Long Vương, quả thực nhỏ như cây tăm xỉa răng, nhưng vẫn là một thanh trường kiếm, chạm vào chiếc càng lớn, chợt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, ầm một tiếng, tại nơi trường kiếm và chiếc càng lớn giao nhau, một đoàn quang mang tỏa ra. Hạt Tử Long Vương ngưng cười, thay vào đó là vẻ mặt kinh dị. Sau tiếng nổ, thân hình khổng lồ của Hạt Tử Long Vương không ngờ bật ra phía sau vài bước. Hai chiếc càng cào trên mặt đất tạo thành hai đường rãnh dài như đường ray xe lửa. Phoenix cũng lắc người, không lui mà tiến tới. Nàng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài. Quang mang trên trường kiếm tiếp tục bốc lên ba phần. Lúc này, đột nhiên nghe thấy Tiểu Lôi cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi quên nơi này không thể sử dụng lực lượng quá độ sao? Ngươi muốn làm cho không gian này sụp đổ sao? Quả nhiên, theo quang mang trên người Phoenix tỏa ra, cả chung quanh hoang mạc, chợt xuất hiện cuồng phong. Phảng phất mặt đất đang run rẩy, chấn động. Động tác Phoenix đột nhiên ngưng lại, quay đầu nhìn Tiểu Lôi, nàng vặn người nhanh chóng lui ra, hạ xuống bên người Tiểu Lôi, tức giận nói. Ngài, ta cái gì? Tiểu Lôi bĩu môi, bất quá ánh mắt hắn lại có vẻ suy nghĩ. Hừ, nữ nhân giảo hoạt, cuối cùng cũng làm cho ngươi lộ ra chân bản sự. Hắn nhìn chăm chăm Phoenix, ngươi che giấu rất khéo. Một kiếm vừa rồi mới là thực lực chân chính của ngươi phải không? Hừ, Nia mặc dù hư nhược ngồi dưới đất, nhưng ánh mắt nàng nhìn Phoenix cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Nữ nhân giảo hoạt. Tiểu Lôi uể oải cười, đừng che giấu ta, ta biết thực lực ngươi rất cường đại. Kỳ thật, theo thực lực của ngươi, căn bản là không sợ loại địch thủ như Hạt Tử Long Vương. Hắn lại thầm nghĩ, thực lực nữ nhân này quả nhiên không đồng nhất. Lúc trước Tiên Âm từng lén thấy nàng đánh chết thiên sứ. Theo Tiên Âm đoán,

cái gì? Rất đơn giản, ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta giúp ngươi tiêu diệt tên gia hỏa này. Bất quá phải có trao đổi, ngươi phải nói cho ta biết ngươi vì sao biết kiếm pháp này. Hừ, Phoenix hừ một tiếng, không nói. Tiểu Lôi cười tít mắt nói, đương nhiên, còn có lựa chọn thứ hai, ta cho ngươi mượn một vũ khí lợi hại, cho ngươi và tên gia hỏa này đánh cho thống khoái. Đồng dạng, ta cũng có một điều kiện, ngươi phải cho ta xem mặt ngươi. Phoenix nheo mắt, vì sao? Bởi vì ta đối với nghi vấn về ngươi rất có hứng thú. Tiểu Lôi búng tay, kiếm pháp ngươi biết, ta cũng biết. Ta thậm chí còn biết, ngươi từng có một thanh đao rất giống của ta. Phoenix lạnh lùng nói, nếu ta không đáp ứng ngài, hoặc là ta chọn cả hai ai. Vậy xin lỗi. Tiểu Lôi chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên quần, chỉ vào mũi, nụ cười trên mặt hắn mang theo khí tức giống như ma quỷ. Ngươi đại khái quên tiểu gia ta là người nào à? Chọc giận ta, ta giúp đỡ con bò cạp này cùng đánh các ngươi bây giờ. Ngài, Phoenix cả giận nói, ngài quên ngài đã đáp ứng ta. Còn nữa, đừng quên, con gái ngài đang trong tay ta. Hừ, Tiểu Lôi nhún vai, đánh thức du gì đó, dù sao là sự tình của thần tộc các ngươi, không phải chuyện của ta. Còn như con gái ta, nhiều nhất ta không giết ngươi, bắt ngươi về chậm rãi hỏi là được. Trên mặt hắn lộ ra vài phần vô lại, tiểu nữ, đừng tưởng rằng ta đi theo ngươi tới nơi này là bị ngươi uy hiếp. Chủ yếu là bởi vì trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn đối với thân phận của ngươi, thêm nữa thần tộc các ngươi cũng rất có hứng thú, nên mới có thể đi theo ngươi tới nơi này. Bất quá, nếu ta mất hứng, trở mặt còn nhanh hơn so với người khác. Phoenix không khỏi tức giận. Đích xác, nàng cơ hồ quên tên gia hỏa trước mặt này là tên vô lại từ đầu đến chân. Hắn mặc dù nhìn qua rất có đạo lý, cũng rất lễ mạo, nhưng sau khi hắn trở mặt, so với người ta còn vô lại hơn. Tệ nhất ta bắt ngươi ly khai nơi này. Tiểu nữ, ngươi có biết, ta tuyệt đối có năng lực này. Bắt ngươi ly khai nơi này, đám gia hỏa này tuyệt đối không ngăn ta được. Tiểu Lôi hừ một tiếng, sau đó, hắn lại mỉm cười hòa ái. Ngươi hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Nếu ngươi thật sự có cái gì khó nói, nhiều nhất sau khi ngươi nói ra, ta giúp ngươi đem đám nhân mã này diệt khẩu là được. Còn như tinh linh mỹ nhân này, nàng đối với ta không tệ, ta không nhẫn tâm giết nàng, nhiều nhất bắt nàng cùng đi là được. Nia đứng bên cạnh biến sắc. Achilles lại vừa mới khôi phục sau khi cuồng hóa, còn một chút mê man. Ánh mắt Phoenix trong nháy mắt biến đổi vài lần, cắn răng quát, được, đem vũ khí của ngươi cho ta. Ta chọn điều kiện thứ hai. Xong, Tiểu Lôi cười ha ha, hắn nhanh chóng từ trong túi càn khôn lấy ra một món gì đó, quăng cho Phoenix. Đây là một thanh trường kiếm kiểu cổ, thân kiếm tỏa ra băng lam sắc sáng bóng. Kiếm khí dày đặc lạnh thấu xương, không ngờ lại là đông thổ nhân gian đệ nhất thần kiếm, Thu Lộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, âm mưu của Tiểu Lôi. Phoenix cầm kiếm trong tay, thở dài, kiếm tốt. Trường kiếm nhẹ nhàng rung lên, trên thân kiếm lập tức tỏa ra một vầng quang mang băng lam sắc, kiếm khí tỏa ra phảng phất như một ngọn đuốc băng lam sắc. Mũi kiếm hơi run rẩy, dường như vang lên thanh âm ong ong. Phoenix quát nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, đâm một kiếm về phía hạt tử Long Vương. Vụ một tiếng, trên kiếm phong lập tức lấp lánh một vầng quang mang băng lam sắc. Thân hình khổng lồ của hạt tử Long Vương chậm rãi lui ra phía sau, phảng phất rất sợ hãi vầng quang mang băng lam sắc này. Phoenix đâm vào khoảng không, uốn người tiếp tục tiến lên. Thần tộc, thanh âm hạt tử Long Vương trầm thấp. Ngươi thật sự muốn liều mạng sao? Đừng quên, tại lĩnh vực này, cho dù ngươi có lực lượng cường đại, cũng không thể thi triển hết. Chiếc càng to lớn của hắn vung lên, mang theo một đạo cuồng phong. Keng, Thu Lộ kiếm chạm xuống chiếc càng, lần này lại không có tia lửa xuất hiện. Chợt nghe hạt tử Long Vương giống lên tức giận, một càng khác đập xuống. Phoenix hoành kiếm trước mặt, đón đỡ. ầm một tiếng, nàng bị đập văng ra ngoài. Nhưng cơ thể đã uốn người trên không, vẽ lên một đường cong tuyệt diệu, búng người về phía Hạt Tử Long Vương. Hạt Tử Long Vương vừa rồi bị Thu Lộ kiếm chém trúng càng, không ngờ tạo thành vết thương sâu chừng nửa thước. Hắn kêu lên đau đớn, đón Phoenix đang bay tới, đột nhiên hít một hơi, ngực hắn phồng lên. Sau đó miệng hắn đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm cuồng bạo. Vầng hỏa diễm mang theo kim sắc nhàn nhà. Phoenix bay trên không, chỉ có thể đưa kiếm đỡ trước mặt. Thu Lộ kiếm tỏa ra một đoàn băng lam sắc quang mang, phảng phất như một đạo quang thuẫn kiên cường, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Nhưng nàng cũng khó xê. Thanh âm Hạt Tử Long Vương đã hoàn toàn lạnh lùng, mang theo sát cơ vô hạn. Các bữa ăn tối của ta vốn chỉ định cùng các ngươi vận động một chút, nhưng không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy. Hắn phát ra tiếng cười kẹt kẹt trầm thấp, đáng tiếc. Nếu là hoàn cảnh khác, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này, ngươi chính là bữa ăn tối của ta. Hắn bước tới từng bước, ngươi quên sao? Nơi này là kết giới do phụ thần Zeus của các ngươi bày ra. Cho dù ngươi có lực chiến đấu cường đại thông thiên, không thể phát huy được ở chỗ này. Trừ phi ngươi muốn cho kết giới này phá hủy, mọi người cùng xong đời. Nhưng ta khác, ta sinh tồn ở chỗ này. Không ai hiểu rõ cấm chế nơi này hơn ta. Tiểu Lôi thở dài, hắn nói không sai. Hắn hoàn toàn nắm giữ phát huy lực lượng hữu hạn lớn nhất trong hoàn cảnh hạn chế lực lượng như thế nào. Tựa như một cái lò xo, chú ý vào kỹ xảo và lực lượng lớn nhỏ. Nói xong, hai càng của Hạt Tử Long Vương đã chậm rãi buông xuống, đôi càng của hắn chậm rãi phát xuất hỏa diễm quang mang, biến thành đôi bàn tay thật lớn. Sau đó trên bàn tay hắn huyễn hóa ra một vũ khí cực lớn. Thứ vũ khí đó dài đến 4-5 thước. Tiểu Lôi chỉ nhìn qua thiếu chút nữa rớt mắt xuống đất. Bởi vì thứ đó không ngờ là một thập tự giá to lớn, giống như thập tự giá Tiểu Lôi từng thấy tại giáo đường Thánh Con. Song thủ Hạt Tử Long Vương giơ thập tự giá lên, đột nhiên gắng sức vung lên, miệng gào thét. Tiểu Lôi cảm nhận được năng lượng ba động trên người hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, liền thấy quang mang vạn trượng trước mặt. Một đạo ngân sắc quang nhận to lớn bắn ra. Trong quang nhận, mơ hồ còn mang vài phần khí tức thần thánh. Nói thì chậm, nhưng lại rất nhanh. Chỉ thấy đạo quang nhận to lớn đã trong nháy mắt nuốt chửng Phoenix. Phoenix khẽ kêu một tiếng, Thu Lộ kiếm trong tay nàng, vẽ thành nửa vòng tròn, bảo vệ nàng bên trong. Kiếm khí băng lam sắc phình ra, tạo thành một vầng ánh sáng hoàn mỹ tựa như tấm chắn. Nhưng lực lượng cường đại của hắn đã công kích, đập nàng xuống đất tạo thành một hố to sâu hoám. Tiểu Lôi đã ra tay, hai tay phóng ra một đoàn kim quang, bao phủ hắn. Nia cùng với nhân mã chiến sĩ bên trong, bên tai tràn đầy tiếng gió gào thét, quang mang sáng đến không thể mở mắt. Đến khi mọi người có thể nhìn rõ trở lại, trên ốc đảo cơ hồ có một phần diện tích đã bị đạo kiếm khí của Hạt Tử Long Vương tạo thành một mảnh hoang vu. Đám cây cỏ xanh rờn do Nia dùng ma pháp tạo ra, sớm đã bị tiêu thất không còn dù chỉ một mảnh nhỏ. Nhưng Tiểu Lôi không hề bất ngờ, hắn đã nhảy lên, hét lớn, gặp quỷ. Con bọ cạp này dùng chính là Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Mẹ, không ngờ là Thánh Quang Thập Tự Kiếm của giáo hội. Không kể hắn, ngay cả ánh mắt Phoenix cũng biến đổi. Còn như nhân mã chiến sĩ và Nia, dù sao là sinh ra và sống trong không gian này, mặc dù năm đó khi thiên sứ tiêu diệt thần tộc, loại thập tự quang mang từng mang đến cho thần tộc hồi ức thống khổ, nhưng dù sao đã lâu lắm, người giống như Achilles hoặc là Nia sinh ra trong không gian này, không hề chân chính tự mắt chứng kiến loại chiêu số này, ngược lại không khiếp sợ quá mức kịch liệt. Mà Phoenix thì khác. Ánh mắt nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao phong, nhìn chằm chằm Hạt Tử Long Vương trước mặt, ngươi không ngờ lại biết. Hạt Tử Long Vương hừ một tiếng, thập tự giá trong tay bổ xuống, hai tay hắn nắm chặt. Đúng là tư thế tiêu chuẩn của thập tự kiếm. Ầm một tiếng, Phoenix nhanh chóng văng ra. Mặt đất bị thập tự giá đào thành một hố to, nhưng động tác Hạt Tử Long Vương cũng cực nhanh. Thập tự giá vừa đập xuống mặt đất, đột nhiên chĩa thẳng lên trời, mang theo một vầng kiếm quang thần thánh. Phoenix bay giữa không trung, Thu Lộ kiếm trong tay nàng, đột nhiên trở nên phảng phất nhẹ nhàng như lá rụng, nàng cũng giống như biến thành một chiếc lá rụng, chậm rãi bay lên, dùng kiếm đón đỡ thập tự giá. Thu lộ kiếm trong tay nàng, đột nhiên nhẹ nhàng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, một đạo kiếm khí đẹp mắt quét ngang, lập tức nàng tựa như một con bướm nhẹ nhàng bay đi. Kiếm khí trên thập tự giá của hạt tử Long Vương càng tỏa ra mãnh liệt, lại không thể đánh trúng chính diện Phoenix. Phoenix tựa như một chiếc lá, lực lượng thập tự giá càng lớn, ngược lại chỉ có thể đem nàng thổi đi, không thể đánh trúng. Tiểu Lôi nhìn Phoenix mang theo thu lộ kiếm bay lượn giữa không trung, vây lấy hạt tử Long Vương. Nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đâm một kiếm, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vẻ mặt hắn càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm trầm. Đinh! Một thanh âm trong trẻo vang lên, Phoenix bay lên, một kiếm đâm về hạt tử Long Vương, lại bị thập tự giá của hắn đánh bật đi. Nàng vội lui về, rồi nhanh chóng chém hai kiếm lăng không, bắn ra hai đạo kiếm khí băng lam sắc. Lúc này, đột nhiên một bóng đen phía sau hạt tử Long Vương bay tới. Đuôi bò cạp. Bách một tiếng, bóng đen này nhìn như đã đánh trúng Phoenix, nhưng cuối cùng nàng lắc nhẹ người, lui ra sau một thước. Sau đó thu lộ kiếm điểm nhẹ lên đuôi bò cạp, mượn thế bắn người ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai người không ngờ đánh ngang tay. Rất hiển nhiên, Phoenix không dám sử dụng lực lượng của mình quá nhiều, chỉ có thể nương theo thân pháp kỳ quái né tránh qua lại. Kiếm của nàng cũng phảng phất mang theo khí tức phiêu dật tiêu sái, kiếm khí băng lam sắc tung hoành, cực kỳ đẹp đẽ. Mà hạt tử Long Vương tựa hồ thi triển ra lực lượng cường đại rất nhiều so với nàng, hỏa diễm quang mang toàn thân hắn lại đã không còn thấy, thay vào đó là một vầng khí tức thần thánh tiêu chuẩn, tựa như một thiên sứ. Ngẫu nhiên hắn còn có thể phát xuất hai chiêu thánh quang thập tự kiếm, nhưng thủy chung không thể làm Phoenix bị thương. Phoenix chỉ đón đỡ một chút, liền lập tức né tránh. Hai người đánh một hồi, thân pháp Phoenix đột nhiên biến đổi. Nàng nhanh chóng bắn về phía sau, thu lộ kiếm lại rời tay phóng đi. Chỉ thấy nàng bấm một kiếm quyết, người lui về phía sau, kiếm quyết trong tay liên tục chuyển động, thanh thu lộ kiếm bắn ra ngoài, lại tựa như đang sống. Vây lấy hạt tử Long Vương, thi triển ra các loại chiêu số. Kiếm khí băng lam sắc bay lượn, thanh âm đinh đinh đông đông vang lên liên miên không dứt. Cái này, mẹ, là Đông Phương Ngự Kiếm Thuật. Sắc mặt Tiểu Lôi càng phức tạp, đột nhiên kêu to một tiếng, ngừng. Tiếng thét này, phảng phất một tiếng sấm, kiếm quyết trong tay Phoenix vừa thu lại. Thu lộ kiếm đã như một đạo phi hồng rơi vào trong tay nàng, nàng nắm kiếm trong tay. Liên tục lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn hạt tử Long Vương, rồi nhìn Tiểu Lôi. Đôi mắt Tiểu Lôi đã nheo lại, làm cho người ta thấy không rõ ánh mắt hắn. Hắc hắc, hay quá, hay quá. Một tên biết sử dụng pháp thuật thập tự thánh quang, một tên không ngờ lại biết dùng Đông Phương Ngự Kiếm Thuật. Ngự khí Tiểu Lôi phảng phất đang cười, làm cho người ta cân nhắc. Phoenix, ngươi lui ra đi. Ngự kiếm thuật của ngươi mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng ở chỗ này, trình độ kiếm thuật như thế không thể tổn thương hắn. Khí tức Phoenix có chút dồn dập, nàng mặc dù đang đứng, nhưng bàn tay nắm chuôi kiếm lại mơ hồ có chút run rẩy. Tiểu Lôi chậm rãi đi về phía hạt tử Long Vương, khi đi qua bên cạnh Phoenix, thấp giọng nói một câu, tiêu giao kiếm thuật của ngươi luyện rất tốt. Tốt lắm, tốt lắm. Nói xong, hắn căn bản không để ý tới ánh mắt Phoenix, đi thẳng đến trước mặt hạt tử Long Vương, ngước mặt nhìn hắn. Hắn đột nhiên mỉm cười, xem ra ta cũng phải tự mình động thủ. Hạt tử Long Vương lộ vẻ đùa cợt, không có gì khác nhau. Chung quanh lĩnh vực này, cho dù lực lượng các ngươi mạnh hơn ta, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn chưa xuất toàn lực. Tiểu Lôi lạnh lùng nói, ta thấy rồi. Ngươi vừa rồi đang cố ý tiêu hao lực lượng của nữ nhân giảo hoạt này. Ta chỉ không muốn làm hư thân thể nàng ta. Hạt tử Long Vương cũng nhàn nhạt cười nói. Không chỉ thân thể nàng, còn cả linh hồn nàng, ta cũng muốn. Mục đích của ta không phải đơn giản giết chết các ngươi. Ta muốn chính là thức ăn ngon miệng. Ta hiểu. Tiểu Lôi không ngờ vẫn cười, giống như ta thích ăn dưa. Nhưng nếu một trái dưa bị đánh cho nát nhừ, ta sẽ không còn hứng thú ăn nó. Nhân loại, ngươi rất kỳ quái. Ánh mắt Hạt Tử Long Vương lộ ra vài phần cảnh giác. Ta rất hiểu, cho dù lực lượng của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ở chỗ này, ngươi có thể dùng biện pháp gì đánh bại ta? Nhưng thái độ ngươi lại quá tự tin, làm ta cảm thấy có một chút khí tức nguy hiểm. Sao? Tiểu Lôi cười, ngươi nói đúng vậy, ở chỗ này, ta đích thật là đối thủ của ngươi. Kỳ thật, nếu toàn lực phát huy, ta nói chỉ cần 2-3 kiếm đã có thể chém chết ngươi. Nhưng như vậy, có lẽ không gian này sẽ sụp đổ. Vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc có biện pháp gì đánh bại ta đây? Hạt Tử Long Vương cười lạnh, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị dùng ma pháp sao? Nơi này cũng có hạn chế đối với ma pháp. Hừ, chuẩn xác mà nói, không phải ma pháp, mà là một loại biện pháp làm biếng. Tiểu Lôi đột nhiên ngáp, như vậy đi, hoặc là ngươi nguyện ý cùng ta đánh cược, như thế nào? Đánh cược? Đúng vậy. Tiểu Lôi cười nói, ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không thấy nhàm chán sao? Đánh cược, rất có ý tứ. Ngươi cảm thấy sao? Hạt Tử Long Vương nhìn Tiểu Lôi. Như vậy đi, tiền cược của ta là, ta nắm chắc đánh bại ngươi. Nếu ta thua, ta nguyện ý phụng hiến linh hồn của ta, thêm vào thân thể ta cho ngươi làm món ăn. Hạt Tử Long Vương cười lạnh, chuyện này đối với ta không có ý nghĩa. Ngươi thua, ta tự nhiên có thể ăn ngươi. Chuyện này khác hẳn. Tiểu Lôi cười nói không chừng ta nguyện ý đổ dầu lên người, sau đó rắc thêm chút gia vị trên người, tự động nhảy vào miệng ngươi thì sao? Hơn nữa, ta bảo chứng linh hồn của ta hoàn hảo không tổn hao gì đưa cho ngươi nhấm nháp. Ngươi có biết, cường giả như ta, cho dù ta thua ngươi, cũng có thể có biện pháp làm linh hồn của ta tiêu thất, mà không bị ngươi chiếm đoạt. Hạt Tử Long Vương không nói. Tiểu Lôi tiếp tục nói, nếu ta thắng ngươi, ta cũng có thể không giết ngươi. Nhưng điều kiện của ta là, ngươi phải nói cho ta biết, ngươi vì sao biết Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Dù sao không gian này là thần tộc tạo ra, tại địa phương này, lại xuất hiện Thánh Quang Thập Tự Kiếm, quả thực quá cổ quái. Xin thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Hạt Tử Long Vương quái dị nhìn Tiểu Lôi, ngươi là một nhân loại kỳ quái. Ngươi cũng thú vị hơn rất nhiều so với mấy tên gia hỏa khác. Ta thậm chí không nỡ giết ngươi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nếu ngươi thua ta, ta có thể không giết ngươi, mà bảo lưu linh hồn ngươi. Có ngươi đi theo bên người ta, thời gian ta ngủ cũng không nhàm chán. Tiểu Lôi cười, nói, tốt rồi, nói quá nhiều, ta cũng khát nước. Ta uống ngụm nước đã, sau đó chúng ta bắt đầu, thế nào? Nói đến đây, vẻ mặt hắn tự nhiên, từ trong lòng lấy ra một tiểu hồ lô kỳ quái. Tựa như lơ đãng, hắn đem hồ lô mở ra, quay về hướng Hạt Tử Long Vương, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi xác nhận lại danh tự một chút, như vậy nếu ta thua, cũng có thể làm ta nhớ rõ ta thua bởi vị cường giả nào. Ách, Hắc Hỏa Lãnh Chúa Các Hà Cường Đại, tôn kính xin Bi Sở Đại Nhân, đúng không? Cơ hồ không hề lo lắng, Hạt Tử Long Vương bất giác trả lời một tiếng, đúng vậy. Sau đó đột nhiên, từ trong hồ lô của Tiểu Lôi bốc lên một đạo kim quang. Dưới ánh mắt của Phoenix, Achilles và Mỹ Nhân Tinh Linh Nia, ba người, ba ánh mắt nhìn chăm chú. Thân hình khổng lồ của Hạt Tử Long Vương, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, đột nhiên đã bị kim quang cuốn vào, trong nháy mắt biến mất. Biến thành một đạo kim quang bắn về miệng hồ lô của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức đem hồ lô đóng lại, sau đó dễ dàng thở dài, quay đầu nhìn ba người, nhún vai, xong, ta đã nói, hắn không phải là đối thủ của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, có thực lực mới có thể làm lão đại có thể nhàn nhã, lại không phải làm chuyện phiền toái. Quá trình có thể đơn giản, thì tuyệt đối không chịu mất đi một chút khí lực. Đây luôn luôn là tôn chỉ của Tiểu Lôi. Hơn nữa, thực lực Hạt Tử Long Vương này cũng phi thường cường đại. Loại cường đại không hề tuyệt đối, mà là tương đối. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này, cả hoang mạc đều ở dưới kết giới của Zeus. lực chiến đấu chân chính của bọn tiểu lôi không thể phát huy hết. Kể ra, thực lực thật sự của hai người Achilles và Nia cũng không đủ uy hiếp kết giới, ngược lại còn có thể phát huy tận tình, mà tiểu lôi và Phoenix lại kém may mắn. Hai người thực lực rất mạnh, đáng tiếc thực lực càng mạnh, dưới tình huống này lại phát huy không hết. Ngươi dùng đây là ma pháp gì? Mở miệng trước hết chính là mỹ nhân tinh linh tộc. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chăm chăm hồ lô bảo bối trong tay tiểu lôi. Tiểu lôi mỉm cười, đây là pháp thuật đông phương, các ngươi không hiểu đâu. Nói xong, hắn còn dùng lực chấn động hồ lô, bên trong phát ra thanh âm rắc rắc, lớn tiếng cười nói, hắc hỏa lãnh chúa tôn kính, các hạ của ta, ngươi có thể nghe thấy thanh âm ta không? Đại khái là rất phẫn nộ, nhưng hạt tử Long Vương không hề nói gì. Tiểu lôi thở dài, đem hồ lô tùy tiện kẹp vào nách, nhìn Phoenix, nụ cười trên mặt hắn như không mang ý tốt lành gì. Nữ nhân giảo hoạt, hiện tại chúng ta nói chuyện vấn đề của ngươi. Tiểu lôi đưa một ngón tay lên, thứ nhất, ngươi vì sao biết ngự kiếm thuật tiêu giao phái? Hắn cười có vài phần âm trầm. Sau đó chậm đưa ngón tay thứ hai, ngươi vì sao biết đao pháp, bách chẳng quy nhất. Dừng một chút, hắn nhìn Phoenix chằm chằm, phảng phất như là muốn xuyên thủng nàng. Thứ ba, ngươi vừa rồi đánh nhau cùng hạt tử Long Vương, đã thi triển chính là thân pháp tiêu giao phái, đúng không? Chỉ có điều ngươi dùng tựa hồ là công phu cơ bản nhập môn, cũng chính là đào thải thất tinh bộ. Ngươi vì sao không dùng tiêu giao bộ pháp lợi hại hơn? Hoặc là ngươi căn bản không biết. Hắn một mặt truy vấn, một mặt chậm rãi bước tới Phoenix. Một vấn đề cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Ngươi, thần sứ thần tộc, nữ sĩ Phoenix, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Phoenix lui ra phía sau vài bước, đột nhiên mới tỉnh ngộ, chỉ vào tiểu lôi quát. Ngài cố ý. Lập tức nghiến răng nói, ngài vừa rồi cố ý cho ta mượn thanh kiếm. Chính là muốn nhìn ta thể hiện thực lực chân thật. Hừ, ngài. Tiểu lôi nhún vai, giang tay, thực lực hạt tử Long Vương rất mạnh. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể làm cho ngươi dùng chân công phu. Hắn cười lạnh một tiếng, bất quá ta rất hiếu kỳ. Một thần sứ thần tộc Olympia, vì sao biết sử dụng pháp thuật đông thổ hay tiêu giao phái của chúng ta? Ánh mắt tiểu lôi rất nghi hoặc. Sau khi hắn đi tới không gian kỳ quái này, sự tình gặp được càng ngày càng cổ quái. Một gia hỏa thần tộc Olympia, không ngờ biết sử dụng tiêu giao phái ngự kiếm thuật, mà một ma thú quái vật hạt tử Long Vương lại biết dùng tuyệt học giáo hội thánh quang hệ. Thế giới này quả thực điên đảo. Phoenix, mặc kệ thế nào, vừa rồi chúng ta đã nói, ta cho ngươi mượn một thanh kiếm tốt, ngươi cho ta xem mặt ngươi. Đúng vậy không? Hừ, nhưng ngài cho ta mượn kiếm là không có ý tốt. Phoenix lạnh lùng nhìn tiểu lôi, lại lui ra phía sau hai bước. Không ngờ giơ kiếm lên chỉ về tiểu lôi, lạnh lùng nói. Lôi tiên sinh, mặc kệ trên người ta có bí mật gì, chuyện này và ngài có quan hệ gì? Vì sao ngài nhất định tò mò đối với chuyện của ta như thế? Ta không hề muốn đối địch với ngài. Ta chỉ hy vọng mượn lực lượng của ngài. Chỉ cần ngài chịu trợ giúp ta làm tốt sự tình nơi này, ta sẽ đem con gái ngài trả về bình an. Nói đến đây, nàng tựa hồ cảm thấy như vậy vẫn chưa thể đả động được tiểu lôi. Phoenix nghiến răng, nói rõ ràng, nếu ngài có thể trợ giúp ta, vậy sau này, đợi thần tộc trở về nhân gian. Chỉ cần là chỗ ở của lôi tiên sinh, thần tộc chúng ta sẽ tránh lui 90 dặm. Thần tộc vĩnh viễn không dám cùng lôi tiên sinh đối địch. Lôi tiên sinh vĩnh viễn là khách nhân tôn quý nhất của thần tộc chúng ta. Đời đời kiếp kiếp, lời thề này vĩnh viễn không thay đổi. Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt nàng biến đổi, phảng phất đưa ra một quyết định gian nan. Còn nữa, nếu ngài thích tài phú, chúng ta nguyện ý tặng ngài món tài phú khổng lồ nhất thế giới. Đột nhiên lại nhìn Nia, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Lôi tiên sinh, ta cùng ngài tới đây, biết ngài đối với tinh linh tộc rất có hứng thú, chỉ cần sự tình làm xong, thần tộc nguyện ý đem tinh linh tộc tặng cho ngài, làm nô bộc cho ngài. Phoenix, câm miệng. sắc mặt Nia biến đổi, khuôn mặt phẫn nộ và bất ngờ, lớn tiếng quát, ngươi điên rồi, ngươi có quyền gì ra quyết định như vậy? Phải câm miệng chính là ngươi, Nia. Phoenix B. Loại sự tình này nếu xảy ra ở vạn năm trước, căn bản là ngay cả nghĩ cũng không có, tuyệt đối là sự tình không có khả năng phát sinh. Nhưng hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng. Trong không gian này, tại thần thành, quan trọng nhất là nhân mã tộc, nhân khẩu so với thần tộc chân chính còn nhiều hơn vài lần. Thậm chí ngay cả dũng sĩ được xưng cực mạnh, cũng không phải là thần tộc quang vinh. Vinh dự này sớm đã bị nhân mã tộc đoạt đi. Phó tộc không ngờ đứng trên thần tộc. Loại sự này tình tại vạn năm trước, có thể phát sinh sao? Đáp án hiển nhiên là không. Nhân mã tộc có cường đại chiến sĩ, lại là ma vũ song tu. Tinh linh tộc có nhiều ma pháp sư cường đại. Cự nhân tộc cũng có chiến sĩ lực lượng cường hãn. Thần tộc có cái gì? Được xưng thần tộc chúa tể hết thảy, còn lại bao nhiêu lực lượng? Bọn họ bằng cái gì? Còn có tư cách tiếp tục thống suất những nô bộc này? Khi người hầu đã đủ cường đại đã vượt qua kẻ nguyên là chủ nhân, hoặc là khi đã có thể uy hiếp đến chủ nhân. Dưới tình huống này, người hầu còn có thể tiếp tục cam tâm làm người hầu sao? Chủ nhân, còn có thể tiếp tục làm chủ nhân sao? Hiện tại thần tộc đã không thể tiếp tục cao cao tại thượng, có tư cách hưởng thụ nhìn người khác nằm dạp trên mặt đất. Tại bất kỳ thế giới gì, thực lực mới là nguồn lực vững chắc nhất. Thực lực không đủ, ai còn có thể tiếp tục xem trọng ngươi? Ai còn có thể tiếp tục thần phục ngươi? Hiện tại trong thần thành, lực lượng là một so sánh vi diệu. Thần tộc mặc dù yếu nhược, nhưng vẫn bảo lưu vài chủ thần.